Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi biến quỷ hút máu và lang nhân thành cương thi, thì Lâm Thành đã rất mong chờ cương thi quỷ hút máu có thể bay được, và cuối cùng điều đó đã trở thành sự thật. Lâm Thành thấy vậy thì cực kỳ vui sướng. Với khí thế của đội quân hơn 10,000 cương thi, Lâm Thành đã khiến cho thế lực nước ngoài phải khiếp sợ. Sau đó, Lâm Thành bảo chúng làm cho mình một long ỷ, đổi lại thời gian 1 tuần Lâm Thành sẽ không đánh bọn chúng. Thế lực nước ngoài đã đồng ý và có mưu đồ muốn mua chuộc Lâm Thành, nhưng Lâm Thành không đồng ý. Và những diễn biến của bộ truyện này ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Bên kia, sau khi Lâm Thành rời khỏi, phải 2 phút sau mới đến thành cũ. Tuy hắn ở thành cũ một thời gian, nhưng hắn cũng không hiểu biết quá nhiều về nơi này. Muốn tìm được một cao thủ chế tạo thuốc nổ thì vẫn cần sự giới thiệu của người dân bản địa. Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành quyết định đi đến gặp ba của Alisa. Đó chính là ông chủ người Hán mà trước đó hắn ta đã gặp. Khi đó, Lâm Thành ở trọ nhà của hắn ta một đoạn thời gian. Ở thành cũ này, người mà hắn quen thân nhất chính là hắn ta. Vừa lúc đến xem hiện tại Alisa đã tu luyện đến đâu rồi. Nhưng dù sao lúc này nàng ta cũng đang ở trường, nàng cũng là một học sinh bình thường. Lâm Thành không trực tiếp đến chỗ ở của ông chủ, mà là đến con đường lần trước gặp ông chủ. Nếu không có Lâm Thành hỗ trợ tài chính, ông chủ vẫn phải bán trái cây. Ông chủ này thực không đáng tin cậy. Ngay cả khi có người cho hắn ta tiền để làm ăn, hắn ta cũng có thể bị thua lỗ. Cho dù bán hoa quả thì cũng có thể làm ăn thua lỗ. Giống như Lâm Thành đoán, ông chủ vẫn đang bán trái cây ở đây. Người này chỉ biết mỗi bán hoa quả, không khéo léo bằng con gái của hắn. Ông chủ cương thi. Ba của Alisa đột nhiên nhìn thấy Lâm Thành đi về phía mình, có phần không thể tin nổi. Hắn ta nhớ lúc trước Lâm Thành đã nói sẽ không đến thành cũ nữa, sau mới nửa tháng đã quay trở lại rồi. Ông chủ, đã lâu không gặp, con gái của ngươi chắc đang đi học nhỉ? Lâm Thành nhìn ba của Alisa rồi cười nói. Ừ đúng rồi, đến giờ chiều con bé mới tan học. Ông chủ cương thi à, người tới thành cũ có việc gì sao? Đúng vậy, người có biết trong thành cũ có ai có thể chế tạo thuốc nổ không? Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn về phía ba của Alisa hỏi. Cái này ta biết, nhưng thứ này bị cấm, cũng nghiêm cấm tự chế tạo. Biết là được rồi, những thứ khác ngươi đừng có lo lắng, dẫn ta đi tìm hắn có được không? Không thành vấn đề, nhưng ngươi chờ một chút, ta thu dọn quầy hàng. Ba của Alisa gật đầu mà không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Thành rất hào phóng, lần này dẫn Lâm Thành tìm người có thể chế tạo thuốc nổ thì nhất định sẽ phát tài. Ít nhất là kiếm được nhiều tiền hơn là bán trái cây. Nhanh lên nào. Sau khi dứt lời, Lâm Thành đợi ở bên cạnh. Không bao lâu sau, ba của Alisa đã dọn dẹp xong quầy hàng và đưa Lâm Thành đến một con phố nhỏ. Hai bên đường có ống nước bốc mùi hôi thối nồng nặc. Lâm Thành không thể tưởng tượng làm thế nào mà những người sống ở đây có thể chịu đựng được. Ngôi nhà là kiểu nhà lợp ngói cũ. Lâm Thành còn nhìn thấy cả người đang đi tiểu trên đường phố. Người có chắc là bậc thầy có thể chế tạo thuốc nổ đang ở đây không? Thuốc nổ mà ta đang nói đến chính là loại có thể nổ và có thể chế tạo thành pháo. Lâm Thành không nhịn được mà nói với ông chủ. Hắn sợ tên này hiểu lầm ý của mình, cho nên sẽ đưa hắn tìm một người chế tạo loại thần dược gì đó. Dù sao thì người này cũng không đáng tin cậy lắm. Ta biết mà, làm sao ta lại không biết thuốc nổ được chứ? Hắn ta sống ở chỗ này, hắn ta từng rất nổi tiếng, làm nghề bán pháo để kiếm sống. Nhưng sau đó cấm tư nhân chế tạo, cho nên hắn ta mới mất việc. Tiền tích góp được đưa cho con trai mua nhà, nên cũng chỉ có thể sống ở đây. Vừa nói xong, ba của Alisa dừng lại, rồi nhìn một ông già nhăn nheo cách đó không xa và nói. Đúng rồi, chính là hắn ta. Lão già đang ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, với cây gậy trên tay phải. Già như vậy rồi sao? còn có thể chế tạo thuốc nổ không? Thực sự, hắn rất là thất vọng về ba của Alisa. Một người đi đứng còn là vấn đề, thì sao có thể chế tạo ra chất nổ được? Không có người trẻ tuổi nào biết sao, cả thành này chỉ có một mình ông kia là biết thôi ư. Dù có làm được, thì mắt hắn vẫn là một vấn đề. Đến lúc đó, lỡ bị hoa mắt và cho nổ thuốc nổ, thì đúng là yên nghỉ sớm. Người ta đã có tuổi, nên lặng lẽ tận hưởng hạnh phúc cuối cùng cùng gia đình. Cái này xem ra không được. Ba của Alisa suy nghĩ một lúc rồi nói. Tại sao không được mà lại đưa ta tới đây làm gì? Người thật sự là không đáng tin cậy mà. Chẳng bằng một phần con gái của ngươi. Ta thật không biết não của ngươi phát triển như thế nào. Vợ ta trước đây cũng nói với ta như vậy. Nhưng nàng... Ấy ra. Ba của Alisa thở dài, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Lâm Thành. Xét từ vẻ ngoài, dường như là hắn ta miễn nhiễm với những lời nói này. Vợ hắn ta hẳn đã nói về hắn ta rất nhiều lần khi nàng ta còn sống. Được rồi, còn có người trẻ tuổi nào biết không? Lâm Thành hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng rồi nói. Đúng rồi, còn con của hắn ta, chắc là ở ngay bên trong thôi mà. Nếu không thì hắn ta sẽ không thể tự mình ngồi ghế đầu ở bên ngoài được. Ba của Alisa gật đầu nói. Sao ngươi không nói sớm hơn? Bỏ đi, không so đo với ngươi nữa. Nếu không thì cũng bị ngươi làm cho tức chết mất. Lâm Thành hít sâu một hơi, thật sự là không biết nên nói gì với hắn ta nữa. Sau đó bỏ rơi ba của Alisa, hắn bước nhanh về phía lão già. Lâm Thành vòng sang bên cạnh lão già, không để ý đến lão già mà lại gõ cửa. Một lúc sau, một người đàn ông mặc tạp dề bước ra. Chắc hẳn hắn ta vừa nấu ăn. Hắn ta có nước da đen, cách ăn mặc không giống với người ở đây. Xin chào, người tìm ai vậy? Người đàn ông này nói tiếng địa phương rất nhanh. Lâm Thành không hiểu gì, quay đầu nhìn ba của Alisa đi theo hắn. Hắn ta nói, người tìm ai vậy? Ba của Alisa vội vàng nói. Tuy người này là người Hán, nhưng dù sao cũng đã ở đây rất nhiều năm, đương nhiên là có thể hiểu được tiếng địa phương. Bảo với hắn rằng, ta muốn hắn làm thuốc nổ cho ta. Ta cần loại thuốc nổ cỡ chậu rửa mặt. Có bao nhiêu, làm bấy nhiêu. Một tháng ta trả hắn 10 vạn. Lâm Thành cũng không muốn quanh co lòng vòng, thẳng thắn nói với ba của Alisa. Hắn không có thời gian lôi kéo một người bình thường. Một tháng 10 vạn, làm được thì làm, không làm được thì hắn đi tìm người khác. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm. Một tháng 10 vạn là số tiền rất lớn. Tính ra một ngày có hơn 3.000 tệ. Chuyện tốt thế này, thắp đèn lồng cầu mong cũng chẳng tìm được. Ở Hoa Hạ, người có thể kiếm được 10 vạn trong một tháng rất ít. Phần lớn đều từ vài ngàn đến một vạn. Được rồi. Ba của Alisa gật đầu, sau đó truyền lại lời nói của Lâm Thành cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nghe xong thì nhíu mày, đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới một lượt, sau đó gật đầu. Tự chế tạo thuốc nổ bán lấy tiền bị cấm, nhưng vì tiền, hắn ta quyết định liều một phen. Bây giờ, cũng chẳng còn cách nào khác. Trong nhà, còn có một người cha già đang bị bệnh, cần tiền chữa trị, đúng lúc hắn ta đang thiếu tiền. 10 vạn, số tiền này hắn ta cần phải làm vài tháng mới đủ. Với số tiền đó, hắn ta có thể đưa ba mình đến một bệnh viện tốt hơn để mà chữa trị. Mặc dù ba của hắn ta gần đất xa trời, nhưng hắn ta vẫn muốn đưa ba mình đến bệnh viện điều trị. Không vì bất cứ điều gì, chỉ là ba của hắn ta có thể sống thêm một ngày, hắn ta cũng dùng một ngày để hiếu kính. Khi còn nhỏ, ba hắn đã chăm sóc hắn ta. Khi hắn ta bị bệnh, liền đưa hắn ta đi gặp bác sĩ. Bây giờ hắn ta đã lớn rồi, đến lượt hắn ta phải chăm sóc lại ba mình. Thấy người trung niên đã đồng ý, ba của Alisa nói vài câu với hắn. Cuối cùng, ba của Alisa mới nhìn Lâm Thành rồi nói. Ông chủ Cương Thi à, hắn đồng ý rồi. Một tuần, ngài đến lấy một lần, còn cụ thể có thể làm được bao nhiêu, hắn cũng không dám cam đoan. Được. Lâm Thành gật đầu. Chỉ cần đình chiến với các thế lực nước ngoài thêm một tuần, đến lúc đó sẽ dùng thuốc nổ, nổ chết bọn chúng. Sợ thuốc nổ nhỏ không thể làm cho bọn chúng chết được, Lâm Thành cố tình yêu cầu thuốc nổ cỡ chậu rửa mặt. Thế này đủ để nổ chết mấy người bọn chúng. Cho dù là Lang Vương đi nữa, ở cự ly gần cũng phải chết thôi. Tóm lại, thuốc nổ rất mạnh. Chỉ có một vấn đề mà Lâm Thành đã nghĩ đến, cương thi quỷ hút máu bên mình có thể ném gói thuốc nổ, vậy quỷ hút máu bên đối phương cũng vậy. Chuyện này có chút khó khăn, phải nghĩ cách giải quyết mới được. Bằng không thì chuyện này sẽ nâng cấp thành chiến đấu bằng vũ khí tầm nhiệt mà thôi. Vũ khí tầm nhiệt bây giờ vô cùng kinh khủng, đến ngay cả Lâm Thành cũng không dám đảm bảo có thể có vũ khí cường đại hơn. Dẫu sao thân thể có thể nào đi nữa cũng chỉ là thân thể, muốn chống lại công kích của vũ khí tầm nhiệt đỉnh cấp thì phải có thân thể cùng thực lực mạnh mẽ mới được. Nghĩ như vậy, Lâm Thành lấy ra một tấm thẻ ngân hàng cho ba của Alisa rồi nói mật khẩu cho hắn. Đưa tiền để hắn ta trả tiền làm thuốc nổ mỗi tháng cho người trung niên và tiền mua nguyên vật liệu. Mua vật liệu làm thuốc nổ cũng cần tiền, người trung niên đâu thể dùng tiền của mình đi mua được. Chuẩn bị xong tất cả, Lâm Thành chia tay với ba của Alisa rồi trở về. 2 phút sau, trở lại nơi đóng quân của đại quân cương thi. Bây giờ chờ 3 ngày nữa, thế lực ở nước ngoài sẽ đến để mà đưa Long ỉ, sau đó đến chỗ người trung niên lấy thuốc nổ. Xem giờ mới chỉ là 10 giờ sáng, thế lực nước ngoài và thế lực trong nước đã bắt đầu chém giết trên chiến trường. Xa xa có thể cảm nhận được sự âm của cuộc chiến hỗn loạn. Gió cát bay lên, cuồng phong gào thét. Lão đại à, ngươi trở lại rồi sao? Bọn ta có cần lên chiến trường không? Lúc này, Lâm Thành cùng đám Tô Chiết Nghị đi đến nơi đóng quân của cổ sư. Qua chỉ dẫn của một gã cổ sư thì tìm được thủ lĩnh cổ sư. Cổ sư lúc trước chèn ép vu sư, cuộc sống của vu sư cũng không hề tốt một chút nào, cũng không sinh ra thủ lĩnh nào. Cho nên thủ lĩnh cổ sư cũng chính là thủ lĩnh của vu sư. Bây giờ, vu sư đã chịu sự quản lý của cổ sư. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, chờ sau đại chiến, chắc chắn bọn họ mỗi người một ngả. Nếu muốn đẩy cổ độc đi thì phải tìm thủ lĩnh cổ sư để hắn làm cho cổ độc ra ngoài. Người thường không tiếp xúc với cổ độc, nhưng cương thi Lâm Thành lại dám, bởi vì cổ độc chẳng có tác dụng gì với cương thi cả. Đương nhiên, cũng có cổ độc có tác dụng, nhưng đó là cực ít. Loại cổ độc này không động tới là được. Bên trong lều trại, thủ lĩnh cổ sư vui vẻ nghênh đón đám người Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Cương thi vương à, không biết ngài đến tìm ta có chuyện gì vậy chứ? Thủ lĩnh cổ sư mang khuôn mặt nịnh nọt hỏi Lâm Thành. Trước đây, hắn ta từng nghe nói đến đại quân cương thi của Lâm Thành. Chính tối hôm qua, cương thi vương Lâm Thành mang theo hơn 2.000 con cương thi đi chiến đấu. Thời điểm đại quân cương thi trở về đã tăng lên tận hơn 1.000.000 con. Quan trọng nhất là đám cương thi này đều là hắc cương. Bản lĩnh này thực là quá nghịch thiên rồi. Đến cả trưởng giáo hiện tại của Long Ngổ Sơn và Mao Sơn cũng cực kỳ khiêm nhường với Lâm Thành, càng không cần phải nói đến hắn. Còn về hận thù sâu đậm giữa cổ sư và Lâm Thành, bọn họ cũng không định đi báo thù. Bọn họ đâu có bản lĩnh này chứ. Trước kia không có, bây giờ thì lại càng không. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo nên mới chọc đến Lâm Thành thôi. Đúng là ta có việc, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Là thế này, bọn ta nghĩ đến một cách, không phải cương thi quỷ hút máu của ta có thể bay sao? Nếu ta phối hợp với các ngươi cung cấp cổ độc, ta cho cương thi quỷ hút máu đưa cổ độc lên trời, đến đại quân của thế lực nước ngoài, ngươi thấy sao? Được được, cách này rất hay. Thủ lĩnh của cổ sư vừa nghe vậy, ngay lập tức tán thành, vô cùng kích động nói. Trước đó hắn ta còn nghĩ rằng, cổ sư và vô sư chẳng có tác dụng gì, xem ra bây giờ bọn họ vẫn hữu dụng. Hắn ta dám cam đoan rằng, chỉ cần Lâm Thành để cho cương thi quỷ hút máu đem cổ độc đến chiến trường, có thể khiến cho thế lực nước ngoài tổn thất nghiêm trọng. Hắn ta vô cùng tự tin với cổ độc của mình. Vậy ngươi đồng ý rồi đúng không? Đồng ý, đồng ý. Tại sao lại không đồng ý chứ? Khi nào thì cần, ta cho người lấy thêm cổ độc ra. Thủ lĩnh cổ sư nhìn Lâm Thành hỏi. Tạm thời thì chưa cần, chờ đến thời điểm đó ta sẽ tìm ngươi. Bây giờ ngươi có thể đi chuẩn bị trước rồi. Nếu không đợi đến thời điểm ta cần, các ngươi lại không có, làm chậm trễ thời gian. Lâm Thành nói. Được, chút nữa ta sẽ sắp xếp người đi chuẩn bị cổ độc. Thủ lĩnh cổ sư gật đầu. Bọn họ không có gì nhiều, chỉ có cổ độc là nhiều. Loại cổ độc gì cũng có. Sau đó Lâm Thành nói chuyện phiếm với thủ lĩnh cổ sư thêm một chút nữa, rồi mang theo đám người Tô Chiết Nghị đi khỏi. Vừa trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi, Lâm Thành nhìn sang đội quân đứng ở cửa nơi dừng chân. Phần lớn đều là nữ, phát ra một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Có các thiếu nữ, cũng có các trung niên, có cả các lão bà. Lâm Thành nhướng mày nhìn sang các nàng. Không cần các nàng nói, Lâm Thành cũng biết lai lịch của các nàng. Chính là đệ tử Mã Gia ở phương Bắc. Dẫu sao Lâm Thành cũng từng đánh nhau với đệ tử của Mã Gia rồi. Lần trước còn chém vào cường giả cấp bậc lão tổ của Mã Gia. Nhưng khi thế lực nước ngoài đến để mà đối phó với thế lực trong nước, các nàng vẫn không chùn bước mà đứng xa. Nhưng chuyện là các nàng đến nơi dừng chân đại quân cương thi của hắn để làm gì chứ? Đây chính là thời điểm mấu chốt. Lẽ nào các nàng đến để tìm mình muốn báo thù sao? Muốn giết mình sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành cùng đám người Tốt Chết Nghị bước tới. Nơi này chính là nơi dừng chân của đại quân cương thi của hắn. Nếu đệ tử Mã Gia mà muốn ra tay, hắn cũng không sợ. Ở nơi hắn dừng chân mà muốn động thủ với hắn, muốn chết sao? Gia chủ, hắn chính là cương thi vương Lâm Thành. Một đại sư tỷ đứng bên cạnh lão thái bà nói. Các vị, không biết là các vị đến chỗ ta dừng chân là có chuyện gì vậy? Lâm Thành nhìn đại sư tỷ, sau đó khẽ mỉm cười nhìn những đệ tử Mã Gia còn lại hỏi. Không có gì, chỉ là đến xem cương thi vương đã giết chết phần lớn cường giả chỗ ta trông thế nào thôi. Gia chủ Mã Gia nhìn Lâm Thành, bên ngoài cười, nhưng trong lòng lại không cười. Lâm Thành đã giết chết phần lớn cường giả của Mã Gia, bà ta có sắc mặt tốt với Lâm Thành mới là chuyện lạ. Thậm chí, Lâm Thành còn giết chết cháu trai của lão tổ Mã Gia. Trước mắt, chuyện này chỉ có ít người biết, truyền ra ngoài cũng không vinh quang gì. Ai cũng biết, lão tổ Mã Gia không hề kết hôn, sao còn có đời sau chứ? Tự nhiên nhảy ra một cháu trai, đây không phải là khiến cho người khác chê cười sao? Lần này lão tổ của Mã Gia không tới, bà ta cần phải trấn thủ Mã Gia. Người tới là gia chủ, là cường giả Mã Gia lần trước đối phó với Lâm Thành. Đám cường giả này đều có thực lực cấp bậc lão tổ của thập đại thế lực. Cường giả của Mã Gia không hề ít hơn cường giả của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Bây giờ gặp rồi, các ngươi còn có việc gì không? Lâm Thành nhìn thẳng vào mắt của gia chủ Mã Gia, lạnh nhạt hỏi. Nếu không phải bây giờ là thời kỳ mấu chốt, Lâm Thành dám cam đoan rằng gia chủ của Mã Gia đã muốn ra tay với hắn. Xem cách bà ta nói là biết đã nhằm vào hắn rồi. Chúng ta đi thôi. Gia chủ của Mã Gia hừ lạnh một tiếng, rồi mang theo đám đông cường giả xoay người rời đi. Lâm Thành không muốn tiếp đãi bà ta. Bà ta cũng chẳng thể làm gì được Lâm Thành. Nếu không phải suy nghĩ đến việc đang cùng nhau chống địch, bà ta đã ra tay với Lâm Thành rồi. Lần này đến xem Lâm Thành cũng là vì muốn nhìn xem Lâm Thành đã giết chết số lượng lớn cường giả của mình có gì bất thường không. Bây giờ thấy rồi, đúng là thất vọng, cũng không có chỗ nào khác biệt lắm khiến người khác phải chú ý cả. Gia chủ Mã Gia, đợi đã nào. Đột nhiên lúc này, một giọng nói vội vã cất lên. Sau đó Lâm Thành nhìn thấy Nhất Trần mang theo một đội quân vội vàng đến. Nhất Trần của Mao Sơn sao? Gia chủ của Mã Gia nhíu mày nhìn Nhất Trần nói. Đúng là bần đạo. Gia chủ Mã Gia à, bần đạo nhận được tin tức được chuyển đến trong nước, cửa vào lại xuất hiện tà vật đi ra, đã giết chết hơn 1.000 người, vô cùng hung tàn, cần lập tức giải quyết ngay. Khuôn mặt của Nhất Trần vô cùng nghiêm trọng nhìn gia chủ Mã Gia rồi nói. Đây là thời đại hòa bình, đột nhiên lại có hơn 1.000 người bị chết. Chuyện này đã làm chấn động mọi người. Bây giờ phải xử lý chuyện này ngay, nếu không thì người chết sẽ ngày càng nhiều. Tuy rằng bây giờ phải đối phó với thế lực nước ngoài, nhưng cũng không thể quên mất việc trong nước được. Đã chết hơn 1.000 người sao? Ở nơi nào vậy? Ở thành phố Dương Thạch ư? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi Nhất Trần. Chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra rồi. Thời điểm hắn đối phó với thế lực nước ngoài, trong nước lại xuất hiện tà vật. Nếu không có chuyện này, sau một tuần hắn có thể tiêu diệt thế lực nước ngoài rồi. Đúng vậy, tạm thời bọn ta không thể đi được, cho nên ý của trưởng giáo là để các ngươi cùng nhau đối phó với tà vật kia. Bọn ta cũng biết giữa các ngươi có thù oán, nhưng hy vọng gia chủ Mã Gia cùng Lâm Thành lão đệ có thể tạm thời buông bỏ thù hận xuống. Ta không sao cả, nhưng không biết là người ta có tình nguyện hay không. Lâm Thành nói. Đối đầu với kẻ địch mạnh, ta cũng không có ý kiến gì. Gia chủ Mã Gia cũng tỏ ra thái độ của mình. Dẫu sao đối phó với tà vật ở cửa vào cũng rất quan trọng. Hiện giờ đúng là không phải lúc để giải quyết ân oán cá nhân với Lâm Thành. Huống hồ bà ta cũng không nắm chắc có thể giết chết Lâm Thành. Được rồi, mong rằng các ngươi có thể nhanh chóng lên đường. Chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa. Bọn ta không thể phân thân ra, nếu không thì đã sớm cho người đi trước rồi. Dứt lời, Nhất Trần khẽ thở dài. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, bọn họ cũng không có cách nào phân thân ra cả. May mà có Cương Thi Vương giúp đỡ, nếu không thì không biết bây giờ phải làm gì mới ổn. Để bọn ta trở về thành phố Dương Thạch đã, ta đi sắp xếp cho đại quân Cương Thi một chút. Lâm Thành nhìn Nhất Trần nói. Được rồi, ta trở về phục mệnh, chuyện này phải làm phiền các ngươi rồi. Nhất Trần gật đầu, sau đó mang người rời đi. Các ngươi ở đây chờ ta một chút, nhanh thôi. Lâm Thành nhìn gia chủ Mã Gia rồi nói. Được. Gia chủ Mã Gia gật đầu. Đã hợp tác với Lâm Thành đối phó với tà vật, bà ta cũng không muốn nhắm vào Lâm Thành như trước nữa. Bây giờ buông bỏ ân oán, đồng lòng đối ngoại. Đợi đến lúc giải quyết tà vật và thế lực nước ngoài xong, mới nhắm đến Lâm Thành cũng không muộn. Bà ta cũng không tin rằng Lâm Thành lợi hại đến vậy. Lâm Thành nhanh chóng trở lại nơi dừng chân của đại quân Cương Thi, tìm thấy Thi Vương, nói ra kế hoạch trước đó, còn về có chuyện Long ỷ đều giao cho Thi Vương xử lý, để Tô Chí Nghị ở bên cạnh hỗ trợ Thi Vương. Lần này đối phó với tà vật, Lâm Thành không định mang bọn họ theo. Dẫu sao thực lực của bọn họ vẫn còn quá thấp, đối phó với tiểu quỷ thì không có vấn đề gì, nhưng không thể đối phó với loại quỷ quái cương đại này được. Dựa vào thực lực của bọn họ, đến ngay cả quỷ tướng còn không đối phó nổi, dẫn đi theo chỉ trở thành gánh nặng. Đám Tô Chí Nghị cũng biết điều này, cũng không yêu cầu đi theo Lâm Thành. Còn Chu Hinh thì nàng vẫn đang bế quan như cũ. Bế quan lâu như vậy, chắc hẳn nàng sắp đột phá rồi. Để Chu Hinh trở thành pháp sư thập phẩm hậu kỳ cũng cần phải một thời gian nữa. Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, Lâm Thành đi theo gia chủ Mã Gia cùng với cường giả của Mã Gia nhanh chóng tiến đến thành phố Dương Thạch. Còn gia chủ Mã Gia thì mang theo 10 cường giả của Mã Gia. 10 cường giả này đều là siêu thiên sư thất trọng, là cường giả sơ kỳ của tụ linh tam trọng. Về phần gia chủ Mã Gia thì là siêu thiên sư bát trọng, tụ linh tam trọng hậu kỳ. Thực lực này ở trên đời là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Tùy tiện chọn một người đều có khả năng thành lập môn phái. Tổng cộng có 11 người, tất cả đều là cường giả, tốc độ rất nhanh. Từ thành cũ đi về thành phố Dương Thạch, đến nơi thì trời cũng đã tối. Một thành phố phồn hoa như thành phố Dương Thạch thì vốn dĩ ban đêm rất rực rỡ, nhưng đêm nay lại hiếm có người nào. Ngẫu nhiên nhìn thấy một vài người trên đường, nhưng trông đều vô cùng vội vàng. Đến ngã tư, về cơ bản chẳng thấy một người nào nữa. Nhà nào cũng đóng chặt cửa. Xem ra chuyện lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người thường ở thành phố Dương Thạch. Lâm Thành không về nhà, hắn chỉ gọi điện thoại hỏi xem ba mẹ mình có ổn không. Biết họ không gặp phải chuyện gì, lúc này Lâm Thành mới yên lòng. Thành phố Dương Thạch là địa bàn của ngươi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Gia chủ Mã Gia nhìn Lâm Thành hỏi. Bà ta ở đây, đại sư tỷ đứng ở bên cạnh cũng không tiện nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đến học viện pháp y của thành phố Dương Thạch. Lâm Thành nhìn gia chủ Mã Gia rồi nói. Đầu tiên bọn họ phải xem xét thi thể, tốt nhất là nhận ra hơi thở của hung thủ trên thi thể, vậy sẽ dễ dàng tìm được hung thủ rồi. Còn xem tình huống tử vong thế nào, bị hung thủ giết chết như thế nào, nhìn xem chết do hung khí gì. Bây giờ bọn họ còn không biết tà vật trông như thế nào, cũng chỉ có thể từ từ tìm kiếm dấu vết để lại mà thôi. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thành mang theo gia chủ của Mã Gia đi vào cửa viện pháp y Dương Thạch. Trời đã tối đen, bên trong viện pháp y ánh đèn sáng trưng. Lâm Thành gọi điện thoại cho Ngô Cương. Đúng lúc người này đang ở trường học, biết Lâm Thành đến thì đã vô cùng kích động. Khoảng thời gian gần đây, chẳng biết vì sao thành phố Dương Thạch lại luôn có người chết thế này. Lần trước chính phủ mới tuyên bố giải quyết chuyện kia, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn, mà còn nghiêm trọng hơn so với lần trước. Mới một chút đã chết hơn 1.000 người, cấp trên rất là quan tâm đến việc này, phái rất nhiều người đến xem xét, khám nghiệm tử thi. Hắn ta phải tiếp đãi, vẫn luôn bận rộn đến bây giờ. Vất vả bao lâu mới có thể nghỉ ngơi được một chút, thế mà lại đúng lúc Lâm Thành gọi điện thoại đến. Vốn dĩ hắn ta còn đang oán hận, nhưng khi trông thấy là điện thoại của Lâm Thành, cả người đều kích động không thôi. Có Lâm Thành ở đây rồi, không có chuyện gì là không giải quyết được. Lần này Lâm Thành tới, chắc hẳn cũng để xem xét thi thể. Chuyện lần trước Lâm Thành có thể giải quyết, nói không chừng chuyện lần này cũng vậy. Tốc độ của Ngô Cương cũng rất nhanh, không để cho bọn họ phải chờ đợi lâu. Hắn ta mặc một chiếc áo màu trắng, nhanh chóng xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Tiểu huynh đệ Lâm Thành, người đến là ta an tâm rồi. Ngô Cương vui vẻ nói. Đưa ta đi xem thi thể một chút. Lâm Thành không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Được rồi. Ngô Cương cũng gật đầu, sau đó dẫn đám người của Lâm Thành đi vào trong phòng. Bên trong, các thi thể nằm lần lượt đều được phủ vải trắng lên. Những thi thể này đều là những người mới chết sao? Không phải thi thể lần trước chứ? Lâm Thành nhìn Ngô Cương rồi hỏi. Không phải, thi thể lần trước đã đem hỏa táng và giao cho cốt cho người nhà rồi. Ngô Cương lại nói. Lâm Thành nghe xong thì thản nhiên gật đầu, ngồi xổm xuống rồi kéo tấm vải trắng ra. Người chết có sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt trũng xuống, toàn thân là da bọc xương, trông vô cùng dọa người, lại có chút kinh sợ, giống như là do con người làm vậy. Bị thứ gì hại chết thế? Đại sư tỷ của Mã Gia nhìn người chết, đồng tử co rút lại, không nhịn được mà cất lời hỏi. Cái này ta cũng không biết nữa. Ngô Cương nói. Nếu như biết, hắn ta đã không có khăn đến như vậy. Lâm Thành lại liên tiếp kéo vài tấm vải trắng lên. Người chết có nam, có nữ, có trẻ em, nhưng khi chết lại cực kỳ giống nhau. Khuôn mặt đều tái nhợt, lõm xuống, da bọc xương. Giống như toàn bộ khí huyết và thịt của bọn họ đều bị một cái gì đó hút khô mất vậy. Xem bên ngoài thân thể thì không có vết thương gì, còn trong cơ thể, thịt cũng không còn, chứ đừng nói đến lục phủ ngũ tạng gì cả. Căn bản là không thể nhìn thấy nữa. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là xương cốt của bọn họ. Xương cốt không xảy ra vấn đề gì, hoàn toàn không chịu thương tổn. Những người sau khi chết, thi thể đều trở thành thế này sao? Lâm Thành đứng dậy rồi nghiêm túc hỏi Ngô Cương. Chết kiểu này, đến cả ba mẹ cũng không nhận ra nổi, chỉ còn lại bộ dạng da bọc xương. Nếu người bình thường nhìn thấy đám thi thể này, chắc chắn sẽ bị dọa tè ra quần. Đúng rồi, đều chết như vậy. Bên ngoài cơ thể và xương cốt đều không có vết thương nào cả. Ta đã kiểm tra từng thứ rồi, cũng không biết bọn họ chết kiểu gì, cũng không biết hung thủ ra tay bằng cách nào. Ta nghi ngờ hung thủ không phải là con người. Con người chắc hẳn không thể nào tạo ra kiểu chết thế này được. Ngô Cương vô cùng chăm chú rồi nói. Ở đây chỉ có những người này mới có thể tùy tiện nói ra. Nếu như có người ngoài, tuyệt đối không thể nói lung tung được. Những lời vừa rồi của Ngô Cương, nếu bị truyền ra ngoài thì khó tránh khỏi một cuộc chấn động. Không phải bị người giết thì là do thứ gì giết chứ? Một ít người biết chuyện sẽ thêm mắm dặm muối, đủ loại phỏng đoán, sau đó truyền tin tức đi rồi khiến cho mọi người chấn động. Người nói toàn lời vô nghĩa. Đương nhiên người bình thường không có bản lĩnh này rồi. Đám thi thể này được phát hiện ở nơi nào? Lâm Thành nhìn Ngô Cương hỏi. Nói ra thì có thể ngươi không tin, là ở trên đường quốc lộ Tùng Dương. Địa điểm cụ thể chính là đoạn đường Vương Gia Thôn. Chắc hẳn người không biết đến Vương Gia Thôn. Vương Gia Thôn này đã hoang phế mấy chục năm rồi. Ta phải điều tra chuyện này, cho nên mới phát hiện ra một Vương Gia Thôn. Ngô Cương nhìn Lâm Thành rồi nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi chuyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vương Gia Thôn. Lâm Thành nhất thời nhíu mày, nội tâm trào ra một sự cảm xấu. Không biết vì cái gì, đột nhiên hắn nhớ tới con đỉa yêu trước đó hắn giết ở Vương Gia Thôn. Có thể cảm nhận được một tia mờ ảo rằng chuyện này có liên quan đến con đỉa yêu đó. Người biết sao? Ngô Cương bất ngờ nhìn Lâm Thành. Vương Gia Thôn là nơi hoang vu mấy chục năm rồi, thậm chí còn chẳng có tin tức trên bản đồ. Theo lý thì làm gì có chuyện Lâm Thành sẽ biết được chứ. Nhưng bây giờ nghe giọng nói của Lâm Thành giống như là hắn biết vậy. Trước đây hắn ta đi qua một lần, cảm thấy Vương Gia Thôn quá là u ám, quái dị, là một nơi cực kỳ không thoải mái. Không biết rằng ở Vương Gia Thôn lại có một nguồn thi khí lớn mạnh. Tuy bây giờ đại quân cương thi không có ở đó, nhưng khi tức để lại vẫn không phải thứ người thường có thể chịu đựng được. Sao ta có thể không biết được? Cứ như vậy đi, bọn ta đi trước, chuyện này cứ để ta xử lý. Dứt lời, Lâm Thành lập tức dẫn gia chủ Mã Gia cùng các cường giả rời đi ngay. Những người này đều chết ở trên đường quốc lộ gần Vương Gia Thôn, chuyện này quá là quái dị. Rõ ràng hung thủ có mục đích chứ không phải vì hại người. Chỉ muốn hại người thì không cần thiết phải ra tay ở quốc lộ, hơn nữa lại cố tình ở gần Vương Gia Thôn. Bây giờ chúng ta đến Vương Gia Thôn sao? Bên ngoài học viện pháp y, gia chủ Mã Gia hỏi Lâm Thành. Đúng vậy, nói không chừng con tà vật kia ở ngay Vương Gia Thôn. Ta có một dự cảm mãnh liệt, thậm chí là giống như nó tới tìm ta vậy. Sắc mặt của Lâm Thành trở nên ngưng trọng, cảm giác bất an trong nội tâm càng mãnh liệt hơn. Người xem trọng chính mình thế cơ à? Lại có tà vật cố tình xâm nhập vào đây để đến tìm ngươi sao? Gia chủ Mã Gia khinh thường liếc nhìn Lâm Thành một cái. Lâm Thành rất lợi hại, nhưng làm gì lợi hại đến mức khiến cho tà vật từ cửa vào đi ra đối phó hắn chứ? Có khả năng lắm chứ. Thời gian trước ta đã giết chết một con đỉa yêu đang mang thai, sau đó nó phun một chất lỏng màu xanh biếc lên người ta. Vấn đề chính là con đỉa yêu mang thai với ai? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của những người chết thảm giống như là bị cái gì đó hút khô vậy. Ta đoán có thể là chồng của con đỉa yêu kia tới tìm ta báo thù. Gia chủ Mã Gia nghe thì cười khẩy, cũng không tin mấy chuyện kỳ quái của Lâm Thành. Lại còn bảo con đỉa yêu kia mang thai, sao không nói rằng tảng đá cũng sinh được con đi? Lâm Thành cũng không để ý tới bà ta, bay thẳng đến Vương Gia Thôn. Gia chủ Mã Gia vẫn thành thật đi theo Lâm Thành. Dẫu sao thì bọn họ cũng đang phải hợp tác với nhau. Dù tà vật có ở Vương Gia Thôn hay không thì vẫn cần đến xem một chút. Lỡ như có ở đó thì sao? Nếu vậy thì bớt đi thời gian tìm tà vật, trực tiếp giết chết nó luôn là được. Còn chuyện có thể đánh được hay không thì bà ta cũng không để ý quá nhiều. Trong mắt của bà ta bây giờ, có bà ta cùng với cường giả Mã Gia ở đây rồi, làm gì có vấn đề gì không giải quyết được. Trong màn đêm, 11 thân ảnh quỷ dị chợt lóe, mỗi lần đều cách nhau vài trăm mét, bằng mắt thường thì không thể nào nhìn thấy được. Khoảng 5 phút sau, Lâm Thành cùng với cường giả Mã Gia tiến vào bên trong Vương Gia Thôn. Vừa mới tiến vào, một mùi cỏ dại nồng đậm kết hợp với thi khí nồng đậm tỏa ra, làm cho toàn bộ lộ ra một cảm giác kỳ quái. Rào rào rào. Bỗng nhiên lúc này, bên trong đám cỏ dại rậm rạp truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Sau đó cỏ dại điên cuồng tách ra hai phía, giống như là bên trong có một con rắn đang nhanh chóng vọt về phía bọn họ. Nhưng mà rắn không thể nhanh đến thế này được, hướng về phía bọn họ với một tốc độ không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Đây là thứ gì thế? Mau lui lại đi. Đồng tử của gia chủ Mã Gia co rút lại, vội vàng đưa mọi người lùi lại, đồng thời lấy vũ khí của mình ra. Lâm Thành cũng lui về phía sau, bảo kiếm đã xuất hiện trên tay phải của hắn. Phù. Đột nhiên một vật thể cực lớn màu xanh biếc vọt ra từ đám cỏ dại, nhắm thẳng về phía của Lâm Thành cùng với yêu khí nồng đậm, có cảm giác giống như muốn giết chết Lâm Thành vậy. Đúng là con đỉa đực thật. Nhìn thấy vật thể màu xanh biếc này, Lâm Thành trầm mặt, bảo kiếm trong tay nhanh chóng chém xuống. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nhớ tới bản lĩnh của con đỉa yêu kia, vội vàng thu lại bảo kiếm. Bây giờ, hắn chưa đủ khả năng để mà cắt con đỉa này thành thịt nát. Con đỉa yêu này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với con đỉa yêu hắn gặp lần trước. Không thể nào dùng cách hắn đã đối phó với con đỉa yêu lần trước để đối phó được. May mà hắn phản ứng rất nhanh, bằng không nếu mà chém nó thành hai phần, đến lúc đó lại phải đối mặt với hai con đỉa đực. Thứ này sao lại tìm đến nơi này chứ? Hay là nó đi ra cùng với mấy tên quỷ hoàng, mà quỷ hoàng lại không nhắc đến sự tồn tại của con đỉa đực này? Mặc kệ thế nào, bây giờ nó đã xuất hiện rồi, phải nghĩ cách để mà giải quyết. Tay phải của Lâm Thành đánh thành quyền, không chút chậm chạp đánh một quyền về phía con đỉa yêu. Nếu không dùng được kiếm, hắn còn có nắm đấm. Dựa vào thực lực hiện tại cộng với đại ma, chắc chắn một quyền này có thể đánh lui con đỉa yêu. Thực lực của con đỉa yêu này không phải rất mạnh, mạnh ở điểm nó có khả năng bất tử, có thể chia nhỏ thành vô số. Điều này đúng là cực kỳ khủng bố, không thể giết chết nổi, trừ khi có thể biến nó thành một đống thịt vỡ nát. Nếu có ma tinh ở chỗ này thì tốt rồi, ma tinh có thể ăn toàn bộ thân thể của con đỉa yêu này. Có thể nói, ma tinh chính là khắc tinh của đỉa yêu. Nhưng bây giờ, ma tinh không có ở đây, hắn phải nghĩ ra cách để mà đối phó mới được. Nói thì chậm, mà mọi chuyện xảy ra lại rất nhanh. Thực chất tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giây tiếp theo, không chỉ hoãn một giây nào, một quyền này của Lâm Thành đánh bay con đỉa yêu. Nhưng con đỉa yêu lại không chịu tổn thương nào, nó xoay tròn trên không trung rồi vững vàng đáp xuống đất. Giết vợ ta, giết đứa con còn chưa chào đời của ta, ta muốn lột da rút gân của ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Con đỉa yêu bò sạp trên mặt đất, miệng nói ra tiếng người. Bây giờ Lâm Thành có thể chắc chắn rằng thứ này chính là chồng của con đỉa yêu kia rồi. Nhưng mà sao nó lại biết mình giết vợ và con của nó được chứ? Nghĩ vậy, Lâm Thành kẽ nhíu mày hỏi: sao ngươi biết những chuyện này? Hắn có thể khẳng định rằng đám siêu thiên sư tuyệt đối không hề bán đứng hắn. Huống chi bọn họ đều đến thành cũ theo đại quân cương thi rồi, cho dù nghĩ đến cũng không có cơ hội này. Bộ tộc đỉa yêu của bọn ta trước khi chết sẽ phun ra một chất lỏng màu xanh. Loại chất lỏng này có thể tồn tại rất lâu trên một người. Phàm là người có mùi của chất lỏng thì đều là hung thủ. Là ngươi, chính ngươi giết vợ và con ta, ngươi đáng chết. Hóa ra chất lỏng xanh biết kia lại có tác dụng như vậy. Bảo sao ngươi biết là ta giết? Nhưng cho dù ta giết thì sao chứ? Ngươi có khả năng làm gì sao? Lực công kích của đám đỉa yêu các ngươi yếu như vậy, ngươi không giết nổi ta đâu. Không bằng nghe ta khuyên một câu, trở lại bên trong lối vào đi. Lâm Thành thản nhiên rồi nói với con đỉa yêu đực. Sâu trong ánh mắt lại hiện lên một sự kiêng kỵ. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy con đỉa yêu đực này không đơn giản một chút nào. Còn có ánh mắt cùng với lời nói oán độc của con đỉa cái nói trước khi chết. Con đỉa cái chắc chắn nói rằng nhất định nó sẽ khiến hắn phải chôn cùng. Nếu con đỉa yêu này không có khả năng thì chắc chắn con đỉa yêu cái đã không khẳng định đến vậy. Ta không giết nổi ngươi sao? Ngươi cũng xem trọng chính mình quá rồi đấy. Con đỉa yêu được tỏa ra một sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Vừa dứt lời, ngay sau đó nó hóa thành một tia chớp màu xanh biếc, một lần nữa nhắm về phía Lâm Thành. Cương Thi Vương, tránh xa nào, để ta tới đối phó nó đi. Gia chủ Mã Gia lấy ra một thanh bảo kiếm sắc bén, thực lực cả cơ thể vận chuyển đến mức tối đa, thân thể chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt của con đỉa yêu này. Bảo kiếm trong tay hướng về phía con đỉa yêu. Đừng! Thấy những chuyện đang xảy ra, Lâm Thành vội vàng kêu lên một tiếng. Vừa rồi khi hắn chuẩn bị chém con đỉa yêu đực kia ra, nhưng nghĩ đến khả năng của nó, cho nên hắn không thể không thu hồi bảo kiếm lại. Bây giờ gia chủ Mã Gia lại lấy kiếm ra, trông bên ngoài có vẻ là một thanh bảo kiếm sắc bén. Nếu chém con đỉa yêu kia thành hai nửa, tới lúc đó sẽ phải đối mặt với hai con đỉa yêu đực rất lợi hại. Cương Thi Vương không cần lo lắng, gia chủ của bọn ta vô cùng lợi hại, bảo kiếm trong tay còn là Long Tuyển bảo kiếm trong truyền thuyết nữa, vô cùng sắc bén. Không phải nói khoác đâu, nhưng chắc chắn con đỉa yêu kia không phải là đối thủ của gia chủ bọn ta. Đại sư tỷ Mã Gia đứng ở một bên rồi nói. Bà ta còn tưởng rằng Lâm Thành lo lắng cho an nguy của gia chủ Mã Gia, nhưng mà bà ta không hề lo gì. Gia chủ là cường giả, Mã Gia chỉ đứng sau lão tổ, sức chiến đấu mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú. Nếu đến gia chủ còn không giải quyết được con đỉa yêu này, bọn họ càng không có khả năng. Thực lực của gia chủ Mã Gia mạnh thật, còn cường đại hơn cả Nhất Trần và Hiên Viên Hàng, tốc độ cũng rất nhanh, Lâm Thành muốn ngăn lại cũng không thể được. Thôi xong rồi, Bây giờ chỉ đành hy vọng gia chủ của Ma Gia không thể chém được con địa yêu kia. Nếu không thì phải đối phó với hai con địa yêu đúng là rất khó khăn. Lúc này, tia chớp chợt lóe, gia chủ Ma Gia đã chém một kiếm xuống con địa yêu. Xì xì. Long Tuyền bảo kiếm sắc bén, cùng với thực lực rất mạnh mẽ, trong nháy mắt liền chém địa yêu thành hai phần. Nhìn thấy con địa yêu đã bị chém làm đôi, đồng tử của Lâm Thành chợt co rút lại. Không hề do dự, hắn lấy bảo kiếm ra, chát chát chát. Bảo kiếm đâm xuống một cách điên cuồng, một nửa thân thể của con địa yêu kia bị Lâm Thành cắt nhỏ. Tốc độ cắt lại không nhanh được. Tuy bảo kiếm sắc bén, nhưng cơ thể của địa yêu lại rất dai. Còn dai hơn nhiều so với cơ thể của con địa yêu cái. Chém một nửa cơ thể thành thịt vụn đã tới cực hạn rồi. Lúc đối phó với con địa cái, Lâm Thành còn có thể dễ dàng chém vào cơ thể của nó. Đây là sự chênh lệch về thực lực. Nếu vẫn còn thời gian, chắc chắn Lâm Thành cũng sẽ chém nát bên kia. Như vậy con địa được không thể nào sống lại được. Tiếc rằng không thể, không còn thời gian nữa rồi. Chém nát một nửa này xong, lại đi chém một nửa khác. Có khi chém đến lúc người bình thường cũng sống lại rồi. Nửa thân thể còn lại cũng sống lại. Đến lúc đó không phải đối mặt với vẹn vẹn một con, hai con, mà là rất nhiều con. Còn không chịu nổi một nhát, ta còn tưởng mạnh đến mức nào chứ? Gia chủ Mã Gia kiêu căng ngạo nghễ rồi nói. Ngay sau đó, đột nhiên bà ta phát hiện Lâm Thành đang cắt cơ thể của con để yêu ra. Kiếm pháp rất nhanh, vừa xảo quyệt lại rất quái dị. Ở trước mặt ta mà lại múa kiếm, trước mặt quan công đi nghịch đao sao? Gia chủ Mã Gia khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Thành. Sau đó, nhìn thi thể còn lại của con để yêu, không nhiều lời cũng thi triển kiếm pháp giống như Lâm Thành, cắt thi thể của nó ra. Trong mắt bà ta thì Lâm Thành cố tình múa kiếm trước mắt của bà ta, đương nhiên bà ta cũng không muốn mình yếu thế hơn. Ngươi làm sao vậy? Nhanh dừng tay lại! Đột nhiên thấy gia chủ của Ma Gia lại cắt nửa thi thể còn lại, Lâm Thành không thể không quát lên một tiếng. Thực lực của gia chủ Ma Gia không mạnh bằng hắn, đến hắn cắt thi thể còn cảm thấy khó khăn, huống chỉ là gia chủ Ma Gia. Không thể đập nát thân thể của con địa yêu này được, tới lúc đó nó có thể sống lại. Gia chủ Ma Gia bị tiếng quát lớn của Lâm Thành dọa sợ, vội vàng dừng tay lại. Bà ta không hiểu tại sao Lâm Thành lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Không phải chỉ là chém thi thể của một con địa yêu sao? Làm gì mà có phản ứng lớn đến vậy chứ? Con địa yêu kia đã chết rồi, chắc hẳn không thể sống lại. Lúc này, Lâm Thành liên tiếp đâm thêm vài kiếm. Hắn đập nát thi thể của con địa yêu ra. Sau đó trông rất hoảng sợ, đi tới bên cạnh của gia chủ Ma Gia rồi nói. Đi mau, nhanh lên! Rốt cuộc ngươi làm gì vậy chứ? Con địa yêu kia đã bị ta giết rồi. Đi cái gì mà đi? Lẽ nào lại có nhiều yêu vật lợi hại hơn sao? Gia chủ Ma Gia đã bị Lâm Thành làm cho ngơ người. Không chỉ có bà ta, đến cả đám cường giả Ma Gia đều ngơ người. Các nàng đang nghĩ có phải Lâm Thành đã điên rồi không? Sao lại trông hoảng sợ đến vậy chứ? Giết cái rắm gì chứ? Vốn dĩ nó không hề chết, còn có thể sống lại. Mỗi khối thi thể sẽ trở thành một con địa yêu. Thực lực lại giống hệt nhau. Chỉ có đập nát thi thể của nó mới không thể cho nó sống lại thôi. Ngươi nhìn chuyện tốt ngươi vừa làm đi. Tự nhiên cắt ra thành nhiều khối như vậy. Đợi nó sống lại rồi thì chúng ta không thể nào đánh lại đâu. Đến lúc đó ta có thể trốn đi, nhưng các ngươi thì căn bản không thể trốn được. Lâm Thành vô cùng vội vàng nhìn gia chủ Ma Gia rồi nói. Sắc mặt của gia chủ Ma Gia cũng trở nên nghiêm trọng. Nhìn bộ dạng của Lâm Thành, có vẻ con địa yêu kia sẽ thực sự sống lại. Nhưng con địa yêu đã chết rồi cơ mà. Cơ thể còn bị cắt thành vô số khối, sao có thể sống lại được chứ? Điểm này đúng là hơi khó tin. Nhưng nhìn Lâm Thành không giống như đang nói đùa, mà trước kia Lâm Thành còn từng đối phó với một con địa yêu. Mặc kệ nó có thể sống lại hay không, cứ dựa vào lời của Cương Thi Vương nói mà làm. Nghĩ vậy, gia chủ Ma Gia nhìn những cường giả bà ta đưa đến rồi nói. Đi! Còn muốn chạy sao? Các người có đi nổi không? Hôm nay một người cũng đừng hòng chạy trốn. Đột nhiên lúc này, một trận khói mù khẽ vang lên âm thanh. Lâm Thành cùng gia chủ Ma Gia đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một người đàn ông trung niên vô cùng bình thường. Trên người hắn ta phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Nhìn giống như người bình thường, nhưng bọn họ đều biết rằng không thể nào là người thường được. Người thường sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Thứ duy nhất có thể chứng thực là người đàn ông này rất mạnh, mạnh đến mức bọn họ không thể nào nhìn ra thân phận thực sự được. Còn không biết là người hay là yêu, chỉ biết người đàn ông này không hề đơn giản. Ngươi là ai vậy? Bọn ta không hề đắc tội ngươi mà. Lâm Thành nhíu mày nói với người đàn ông đó. Giết vợ ta, giết con ta, ngươi còn nói không đắc tội ta sao? Người đàn ông lờ mờ nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngươi mới là chồng của con để yêu ư? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Có thể nói như vậy, dẫu sao vừa rồi các ngươi cũng chỉ giết phần thân của ta thôi. Khuôn mặt của người đàn ông không biểu lộ ra biểu cảm gì mà gật đầu nói. Phần thân sao? Lâm Thành, gia chủ Ma Gia cùng với các cường giả Ma Gia sợ ngây người. Phần thân đã lợi hại đến vậy, bản thể còn mạnh đến mức nào nữa chứ? Chém giết nửa ngày, thế mà gia chủ Ma Gia lại giết một khối phân thân của người ta. Lâm Thành cảm thấy gặp chuyện lớn rồi. Bảo sao con đỉa yêu trước khi chết lại chắc chắn sẽ bắt hắn phải chôn cùng như vậy. Phân thân của con đỉa đực đã lợi hại như vậy, càng không cần bàn đến bản thể. Đúng lúc này, mấy thi thể của con đỉa yêu vừa rồi bị gia chủ Ma Gia cắt thành nhiều khối, bắt đầu cử động, sau đó lớn dần. Cuối cùng liền biến thành hình dáng y như đúc của con đỉa yêu vừa rồi. Nhìn qua ít nhất phải 50 con. Chúng không tấn công đám người Lâm Thành mà đi tới bên cạnh người đàn ông. Thật sự sống lại rồi sao? Thấy những chuyện này, nội tâm của gia chủ Ma Gia như là có sóng gió động trời. Lần này xong đời rồi. Chưa nói đến bản thể của con để yêu, chỉ đám phân thân này thôi đã rất khó đối phó rồi. Nhiều con như vậy, mỗi con đều là thực lực cường đại giống nhau, còn đánh kiểu gì được đây? Bây giờ phải làm sao đây? Gia chủ Ma Gia cực kỳ khẩn trương rồi nhỏ giọng hỏi Lâm Thành. Trán của bà ta đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Tu luyện nhiều năm như vậy, đây chính là lần đầu tiên bà ta phải đối mặt với đối thủ khó giải quyết đến như thế này. Làm sao mà ta biết được phải làm thế nào chứ? Hay là ngươi dẫn người chạy trước đi, ở đây cứ giao cho ta. Không được, một mình ngươi làm sao có thể đối phó được chứ? Đệ tử Ma Gia bọn ta cũng không phải hạng người tham sống sợ chết. Gia chủ của Ma Gia lắc đầu, mặt mày nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Bây giờ thiện cảm mà Lâm Thành dành cho gia chủ Ma Gia đã tăng lên rất nhiều. Chỉ ít là vào thời khắc mấu chốt, gia chủ Ma Gia không vứt bỏ hắn lại rồi dẫn đệ tử của Ma Gia chạy trốn. Nhưng không đi thì ở lại cũng chết. Bọn họ hoàn toàn không thể nào chống lại được đám đỉa yêu này. Các ngươi cứ đi trước đi, một mình ta có thể đối phó được. Các ngươi tới chỗ ba mẹ của ta đi, đến lúc đó ta sẽ tụ họp với các ngươi. Lâm Thành nhìn gia chủ của Ma Gia rồi nói. Nếu bọn họ còn không đi, có lẽ toàn bộ người mà gia chủ Ma Gia dẫn tới đều sẽ bỏ mạng ở đây. Không được, gia chủ Ma Gia từ chối. Đỉa yêu mạnh như vậy, làm sao Lâm Thành có thể đối phó được? Nhìn dáng vẻ của hắn là biết không thể đối phó lại rồi. Được, đến lúc người của ngươi chết rồi, đừng có trách ta là được. Lâm Thành cũng không cưỡng ép, nếu muốn ở lại tìm cái chết thì cứ ở lại đi. Các người đã nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì các người chết được rồi đấy. Bản thể của con đỉa yêu nhìn đám người Lâm Thành rồi nói. Sau đó nó khẽ phun tay phải lên một cái. Vùn vụt, mấy con đỉa yêu này lần lượt lao về phía đám người Lâm Thành và gia chủ Mã Gia. Tốc độ của mấy chục con đỉa này cũng cực kỳ nhanh, dáng vẻ hung hãn chẳng hề sợ chết. Bọn chúng không thể nào chết được, tất nhiên là chẳng sợ chết rồi. Sống lên! Gia chủ Mã Gia khẽ quát một tiếng, nháy mắt chín đệ tử của Mã Gia lần lượt cầm vũ khí chiến đấu với phân thân của con đỉa yêu này. Thực lực của con đỉa yêu cũng không quá mạnh, chỉ mạnh ở chỗ là nó có thể sống lại. Vì đã có kinh nghiệm lúc trước, cho nên bọn họ chơi trò mèo vờn chuột với đỉa yêu, rồi có cơ hội sẽ đâm một kiếm. Dù sao cũng không để cho đỉa yêu có cơ hội công kích bọn họ, cũng không được chém đỉa yêu thành hai khúc. Lâm Thành và gia chủ Ma Gia thì bị đám đỉa yêu bao vây lại ngay, thật khiến cho người khác phải tuyệt vọng. Hai người bọn họ đều dùng bảo kiếm, cho nên có thể chém phân thân của đỉa yêu một cách dễ dàng, càng giết càng nhiều. Lâm Thành không biết tại sao trên đời này lại tồn tại một loại yêu vật nghịch thiên như là đỉa yêu nữa. Vụt! Một con đỉa yêu bỗng nhiên lao về phía của Lâm Thành. Phập! Kiếm của Lâm Thành đâm qua cơ thể của con đỉa yêu. Sau đó hắn rút kiếm ra, hắn không dám giết chết mà chỉ có thể đâm trúng. Nhưng hắn lại phát hiện ra một điều, dù đâm xuyên qua người của địa yêu thì bọn chúng cũng có thể hồi phục một cách rất nhanh chóng. Sau khi khôi phục lại vết thương, thực lực sẽ giảm đi một chút, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều. Không những không giết được mà số lượng còn ngày càng nhiều. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Thành đối mặt với đối thủ gai góc thế này. Bản thể của con địa yêu chưa ra tay, như là đang chiêm ngưỡng vẻ tuyệt vọng của họ. Lâm Thành, ta chợt nghĩ ra một cách. Trong đầu của Lâm Thành bỗng vang lên giọng nói của đại ma. Cái gì vậy? Người mau nói đi. Lâm Thành đáp. Người hãy đâm thủng cơ thể của bọn chúng, để cho thứ quái dị chui vào ăn bọn chúng từ bên trong. Cơ thể bọn chúng rất dẻo dai, cho nên thứ quái dị sẽ không cắn đứt được, nhưng nó có thể ăn từ bên trong. Đúng rồi. Lâm Thành nhất thời sáng mắt. Phập một tiếng, hắn đâm xuyên qua cơ thể của địa yêu đang lao tới. Sau đó Lâm Thành rút bảo kiếm nhanh chóng xuất kích, dứt khoát mà chém một lỗ to trên bụng của nó. Sống lên, người mau ăn nó cho ta. Lâm Thành nói với thứ quái dị sau lưng mình. Thứ quái dị hú lên một tiếng, rồi lao ra ngoài cơ thể trong tích tắc. Lâm Thành vừa né tránh đòn công kích của địa yêu phân thân, vừa chú ý đến thứ quái dị. Hắn muốn biết rốt cuộc cách này có được không. Lúc nhìn thấy thứ quái dị chui vào từ vết thương của địa yêu phân thân, Lâm Thành đã biết cách này thành công được nửa chặng đường rồi. Con địa yêu phân thân đó bỗng nhiên lúc này lại gào lên một tiếng rất thảm thiết, rồi ngã xuống đất mà lăn lộn. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy vậy, bản thể của địa yêu nhíu mày. Thấy phân thân kêu gào dưới đất thì hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, cơ thể của con địa yêu phân thân dưới đất nhanh chóng khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cuối cùng chỉ còn lại một lớp da, rồi lớp da bỗng biến mất. Lâm Thành nhìn thấy rất rõ, nó đã bị thứ quái dị nuốt vào bụng. Vì da rất dai nên nó cắn không đứt, nhưng nó có thể nuốt thẳng xuống bụng. Lâm Thành cực kỳ kích động khi nhìn thấy hiệu quả này. Bảo kiếm liên tục xuất kích, kiếm pháp xảo quyệt cực kỳ quỷ dị. Hắn không chém chết bọn chúng mà chỉ đâm thủng một lỗ trên bụng bọn chúng là được. Tốc độ của thứ quái dị cũng rất nhanh. Lâm Thành đâm một con thì nó cũng ăn một con. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Hơn nữa Lâm Thành cũng phát hiện ra thực lực của thứ quái dị ngày càng mạnh lên. Như thể chỉ cần tên này ăn vào là có thể đột phá cảnh giới, giống như hắn chỉ cần uống máu là có thể tăng thực lực. Thấy ngày càng nhiều phân thân biến mất một cách vô cớ, cuối cùng bản thể của địa yêu cũng đứng ngồi không yên. Thực lực của những phân thân này đều liên quan đến nó. Nếu thiếu đi một con thì thực lực của nó cũng giảm đi một phần. Vì vậy, nó vội vàng ra lệnh. Các người đều quay về hết cho ta. Vụt vụt. Những phân thân đó đồng loạt quay về bên cạnh của bản thể địa yêu. Sau đó địa yêu vung tay lên, các phân thân hóa thành yêu khí khổng lồ, rồi ra sức tiến vào trong cơ thể của bản thể địa yêu. Rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Người làm cách nào để những phân thân đó biến mất vậy? Gia chủ Mã Gia đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Mấy cường giả Mã Gia cũng lần lượt đi tới. Bây giờ phân thân đã biến mất, bọn họ phải đối phó với bản thể của địa yêu. Ta cũng không biết. Lâm Thành đáp. Tất nhiên là hắn sẽ không nói chuyện của thứ quái dị ra ngoài. Chỉ có Tô Chết Nghị và Chu Huynh là biết chuyện của thứ quái dị. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu để quá nhiều người biết thì nó không còn là con át chủ bài nữa. Gia chủ Mã Gia bĩu môi không hỏi thêm gì nữa. Bà ta biết Lâm Thành không muốn nói, cho dù bà ta có hỏi tiếp cũng chẳng hỏi được gì. Không ngờ thủ đoạn của con cương thi nhà ngươi lại quỷ dị như vậy. Đúng lúc này, bản thể của địa yêu cực kỳ ngạc nhiên nhìn Lâm Thành nói. Trong bí cảnh, chưa tới vạn người có thể giết chết được địa yêu bọn chúng. Bí cảnh rất lớn với đông đảo cao thủ, nhưng chưa tới một vạn người có thể giết chết địa yêu bọn chúng. Điều này đã chứng tỏ địa yêu nghịch thiên rồi. Nhưng không ngờ nó lại gặp phải cương thi như vậy trong thế tục. Rõ ràng thực lực yếu nhưng lại có thể giết chết bọn chúng. Thảo nào vợ mình lại chết trong tay của hắn. Nhưng bây giờ trò chơi đã kết thúc rồi. Cho dù Lâm Thành có thể giết chết được địa yêu thì sao? Cuối cùng thực lực của hắn cũng vẫn là quá yếu. Một giây sau, bản thể của địa yêu nhất thời biến mất tại chỗ. Sau đó nó bỗng nhiên xuất hiện phía sau của Lâm Thành. Tiểu cương thi, Cho dù thủ đoạn của ngươi có quỷ gì thì cũng không thể nào bù vào khoảng cách thực lực đâu. Dứt lời, bản thể của đệ yêu bỗng nhiên vung nắm đấm về phía Lâm Thành. Phụt một tiếng, Lâm Thành hộc máu ngay. Vút. Sau đó cơ thể mất khống chế mà bay ngược ra ngoài. Bịch bịch bịch. Lâm Thành đụng gãy mười mấy cái cây đại thụ, bay ra hơn 100 mét mới dừng lại được. Phụt. Vừa rơi xuống đất, hắn lại phun ra một bụng máu tươi. Thực là mạnh mẽ. Kể từ lúc nãy, khi bản thể của đế yêu vừa biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ở sau lưng đấm vào người hắn. Một loạt động tác nhanh đến mức khiến cho Lâm Thành hoàn toàn không kịp phản ứng. Bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, giống như là cương thi mắt đỏ đối mặt với cổ võ giả ở cảnh giới tiên thiên vậy. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, mà chỉ có thể bị đối phương nghiền ép, thậm chí là bị giết chết trong tích tắc.